Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 164, mở gấp 20 đi. PS, sách mới, một mình đấu vương, cầu ủng hộ, cầu cất giữ, cái này tình huống gì à? Bát thần Nguyệt Lạnh có chút không minh bạch hỏi mình mẫu thân. Nàng là thật không có thể minh bạch, phụ thân rốt cuộc xảy ra cái gì? Là cảm giác gì cùng mới vừa mới khác nhau đây? Tạp thăng trí thăng trùng, không có nhìn ra sao? Phụ thân ngươi từ vừa mới bắt đầu chính là tại chịu đựng bát thần am công kích. Không phải hắn không đánh lại, mà là một mực ở chịu đựng. Áp căn bản không hề nghĩ tới muốn trả đũa. Chỉ là muốn dùng hắn lực lượng tới kiểm nghiệm mình một chút giờ phút này thực lực. Rốt cuộc có bao nhiêu cường đại đã? Conan trả lời nữ nhi vấn đề. Làm hắn thê tử, không thể nào không hiểu bản thân trượng phu là một loại gì dạng điên cuồng tính cách. À, là thế này phải không? Bát thần Nguyệt Nhu cô nghi nhìn mình mẫu thân, hình như là đang hỏi, có phải là thật hay không chính là như vậy? Không sai, phụ thân ngươi bởi vì cảm giác mình lực lượng quá mạnh, có lúc sẽ cố ý không ra tay, nhượng đối thủ tới đập hắn. Dùng cái này tới thể nghiệm giờ phút này rốt cuộc mạnh mẽ đều trình độ gì? Hinata mỉm cười cho nữ nhi giải thích. Cái này làm cho bọn nhỏ nghe xong, càng là giật mình lắc đầu. Mà còn, các ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới sao? Từ vừa mới bắt đầu, liền bát thần am hành hạ đánh lâu như vậy. Hắn chính là ngay cả khí tức cũng không có rối loạn. Điểm này đã nói lên hắn không phải không còn sức đánh trả chút nào, mà là ở dò xét, tại thể nghiệm chính mình giờ phút này mạnh như thế nào. Samui đối với mình chồng tính này cách, cũng vẫn có chút bất đắc dĩ. Nghe nói những thứ này sau, 10 đứa bé đều nhìn cha mình. Quả nhiên vẫn là hắn cường đại nhất là, căn bản không có cách nào đuổi kịp bước chân hắn. Thân trên không trung Yagami Kyo, cười nhìn lấy đối diện bát thần am, nói... Nếu như ngươi cũng chỉ có chút bản lãnh này nói, mở 20 lần Kyoshin cần đi, nếu không ngươi không chống nổi 3 phút cũng sẽ bị ta đánh giết. Ngươi cảm thấy, chấm ngoặc kép, bát thần am nói đều còn chưa nói hết. Yagami Kyo thân thể chính là như quỷ mị xuất hiện ở trước người hắn. Hai người trước người cách nhau không tới 10 cm. Ngươi cảm thấy, ta không thể nào làm được thật sao? Yagami Kyo tốc độ này, nhượng bát thần am hoàn toàn khiếp sợ, không nghĩ tới tốc độ của hắn sẽ nhanh như vậy, kỳ thực cũng khó trách, bởi vì đối với Yagami Kyo tài liệu, hắn làm biết ít vô cùng, căn bản cũng không biết rõ hắn Yagami Kyo còn có thể thuấn di, còn sẽ thời không gian nhẫn thuật, Orochimaru bọn hắn cũng đều không có nói, bởi vì bọn họ cảm thấy, coi như là có thời không gian nhẫn thuật cũng không nhất định liền có thể đánh bại bát thần am. Dù sao hắn là có được Rinnegan, còn có thể đem Kyoshin cần cùng bát môn độn giáp cùng một chỗ sử dụng người. Đây cũng là có thể khắc chế Yagami Kyo thời không gian nhẫn thuật. Nhưng bây giờ rất hiển nhiên, đang không có đem cái này hai loại thể thuật phát huy đến cực hạn thời điểm. Đó là không có cách nào khắc chế. Trước Maito Gai mở đem cửa, thi triển đêm gai thời điểm, đúng là vặn vẹo không gian. Ở đó lại thời điểm, Yagami Kyo cũng không dám chỉ dùng thuấn di, bởi vì lo lắng sẽ bị vặn vẹo không gian làm cuốn đi. Cái này đúng là có thể khống chế hắn, nhưng bây giờ bát thần am chưa mở đem cửa. Như vậy hắn Yagami Kyo tốc độ liền tuyệt đối là có thể còn ăn hiếp hắn bát thần am. Đương nhiên, thuấn di tốc độ, còn thật không người nào có thể tương đối trên. Trừ phi là tại Dragon Ball bên trong những tên kia, mới có thể tương đối trên. Mộng Nguyệt Lễ rửa tội tại bát thần am khiếp sợ dưới ánh mắt. Yagami Kyo nắm bát thần am cổ họng, cao dơ lên sau, đem trong cơ thể quỷ viêm trong nháy mắt bùng nổ. Đem hai thân thể người hoàn toàn nuốt mất. Ầm, một tiếng nổ. Yagami Kyo bộc phát ra mạnh mẽ hỏa diễm đem bát thần am thân thể nuốt mất. Đây chính là so mới vừa rồi bát thần am thi triển còn phải mạnh mẽ hơn nhiều tới. Ngạch A bị ngọn lửa nuốt mất bát thần am. Có chút thống khổ than nhẹ. Đường hỏa diễm từ từ sau khi biến mất. Yagami Kyo nắm bắt thần am cổ họng, nhanh chóng lao xuống, đem cả người hắn đều nện trên mặt đất. Đón lấy, đại tay đè chặt đầu hắn. Diễm Âu ầm nhị trọng tấu. Đầu tiên là mộng nguyệt lễ rửa tội, đem bát thần am thân thể nuốt mất thiêu hủy sau. Hiện tại lại đem hắn đập xuống đất, ấn lại đầu hắn, bộc phát ra mạnh mẽ hỏa diễm. Lần hai đem thân thể của hắn cho dùng hỏa diễm nuốt mất. Tiến hành hai lần thiêu hủy. Bị Yagami Kyo cao như vậy ôn hỏa diễm thiêu hủy. Bát thần am cũng không chịu nổi. Hiện tại hắn mở ra 18 lần Kyoshin cần cùng 7 môn kinh môn. Đều không đánh lại mở ra 20 lần Kyoshin cần Yagami Kyo. Cái này làm cho trong lòng của hắn tức giận vô cùng. Đang định mở ra 20 lần Kyoshin cần. Hắn hiện tại không dám đánh mở bát môn. Bởi vì chỉ muốn mở ra, liền nhất định phải chết. Không tới thời khắc mấu chốt, hắn cũng không sẽ bác điểm này. Hắn cũng muốn dùng giống vậy 20 lần Kyoshin cần tới đem Yagami Kyo đánh bại. Đem cửa, đó là hắn cuối cùng một trong đòn sát thủ. Vẫn chưa tới thời điểm. Phanh, hỏa diễm biến mất. Yagami Kyo một cước đem bát thần am đá bay. Phanh bá, bị đá bay bát thần am. Miễn cưỡng giữ vững thân thể sau. Thân thể nửa ngồi chồm hổm dưới đất chợt đi quay ngược lại. Nhưng ánh mắt lại là chết nhìn chòng chọc Yagami Kyo. Loại trình độ này đả kích. Hắn chính là chỉ có bị một người làm như vậy qua. Không cần phải nói. Chính là hắn lão đối thủ. Cũng chỉ có hắn mới có thể đối với chính mình tiến hành loại trình độ này công kích. Yagami Kyo nhìn thẳng bát thần am, nhìn thấy hắn kia nhãn thần sau. Nói, mở ra 20 lần Kyoshin cần đi. Nếu không hôm nay ngươi sẽ bị ta đánh tàn phế. Bát môn độn giáp tử môn. Phỏng chừng ngươi cũng không dám mở ra. Đánh tàn phế ta. Bát thần am nghe lời này sau. Bỗng nhiên bạo cười lên đồng thời. Cũng đem chính mình Kyoshin cần bội số lớn nhất mấy bị mở ra. 20 lần Kyoshin cần. Rốt cuộc sẽ phát sinh cái dạng gì va chạm đây. Yagami Kyo cũng muốn thử một chút. Hắn lần thứ nhất đối trận mở ra 20 lần Kyoshin cần người chính là Senju Tsune. Nhưng là không có lái đến 20 lần. Chẳng qua là 18 lần mà thôi. Nhưng lần này thật sự tỉ thí trên 20 lần Kyoshin cần đối thủ sau. Rốt cuộc sẽ phát sinh cái dạng gì? Chính hắn cũng không biết rõ. Ta muốn ngươi chết mở ra 20 lần Kyoshin cần bát thần am. Giờ phút này cả người đều thay đổi vô cùng cuồng bạo. Mà hắn Rinnegan cũng rốt cuộc có biến hóa. Thay đổi máu đỏ. Rinnegan vừa máu Red Queen. Bát thần am cả người thân thể đều nửa cúi xuống đến. Hai chân mở ra đứng. Hai tay vô lực rũ xuống. Đầu nghẹo. Biểu tình dị thường dữ tợn cười lạnh. Nhìn thấy một màn này sau. Yagami cương đám người toàn bộ đều kinh hãi không thôi. Đây là cái gì? Bọn họ lại quá là rõ ràng. Bạo tẩu hình thức 10 huynh muội đồng thời kêu lên 4 chữ này. Mới vừa rồi bọn họ còn cùng một chỗ tiến vào loại mô thức này. Bây giờ nhìn lại, bát thần am cũng thật làm được a. Yagami Kyo cũng chú ý tới. Hắn Rinnegan cùng bình thường Rinnegan khác nhau. Hiện tại lại vừa máu đỏ. Vậy làm sao cảm giác hình như là Yagami gia tộc cuồng bạo huyết mạch. Trung hòa Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc huyết mạch sau. Làm nhượng Rinnegan sinh ra biến dị đây. Xem ra, bát thần am mang Gekio Serinian năng lực. Hẳn là tăng cường hắn thể thuật trên năng lực. Liên đới, Rinnegan cũng thay đổi khác. Có thể sử dụng Rinnegan tới khống chế hắn tiến vào bạo tẩu hình thức trạng thái tới thi triển. Điểm này ngược là phi thường lợi hại a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.